Câu chuyện thứ hai, cung đường là bay, phần 1. Linh, cậu có biết tại sao đến giờ cậu vẫn chưa đi khỏi được đây, khỏi cung đường là bay? Bởi vì bấy lâu nay, cậu đã mắc kẹt trong giấc mơ của tớ. Cung đường là bay, mở mắt ra là thấy là Du. Mặc dù hôm nay chẳng có chút nắng nào ghé vào gọi tôi dậy, nhưng tôi vẫn thức giấc bởi một chiếc lá mơ hồ trong suy nghĩ. Chiếc lá ấy màu vàng nâu, chẳng hiểu từ đâu, nếu ngủ quên bên cửa sổ đã trăm năm. Con đường này hình như đã khác, ti cốt ửng hồng một chiều bên phải, bên kia một hàng dài kết xưa đứng ngủ vẫn không quên kéo mưa hoa làm hắc nồng cả một đoạn đường. Gió rào rạc dưới chân, tôi dường như vẫn còn buồn ngủ nên không rõ là mình đang đi hay bay. Con đường này thực ra đã khác, không biết có phải vì đây là một buổi sáng đông lạnh lạnh hay bởi vì có những cảm giác ở trong tôi đã không còn, như một ô cửa bật mở trong giấc mơ làm tôi khẽ giật mình. Ngay trước mặt tôi, chỉ cách một bàn tay nắm một bàn tay, như một cơn gió bay ngang qua đậu lại, chưa kịp lấy lại đều đặn nhịp tim, tôi đã nhận ra một điều tôi không chờ đợi. Chuông gió chưa bao giờ khẩn thiết như lúc này. Gió, làm ơn cuốn tôi đi. Một, chuông gió. Thực ra cô ấy tên Linh, nhưng tôi thích gọi là chuông gió vì khi Linh cười rất giống một chiếc chuông gió nhỏ, thậm chí ngay cả khi khóc cũng rất giống. Tôi và chuông gió đi chung một con đường đến trường, con đường đầy ti gôn, hoa sữa vào mùa thu và tràn ngập dã quỷ vào mùa đông. Tôi không chú ý đến hoa, dù chúng rất đẹp, tôi chỉ thích những cơn gió rất lạ nơi đây. Chúng có mùi tự do và thích đi hoang, thỉnh thoảng gió cũng lơ là ghé vào vặt hoa sữa, nhưng hoa thì bay lên, còn lá thì rụng xuống. Cung đường lá bay, tôi luôn đi sau chuông gió, từ xa để chuông gió không biết mình đang bị theo dõi, đủ gần để tôi có thể thấy những cử chỉ nhỏ và tưởng tượng ra nét mặt cô ấy. Trên con đường này, tôi như đi giữa một thảo nguyên xa xôi, tách biệt hẳn với những đại lộ ồn ào và luôn chật cứng ngoài kia. Nơi đây chỉ có tôi và chuông gió. Ngày đầu tiên đi học, khi mới chuyển trường, tôi đã mặc định trong đầu một hình ảnh như đi ra từ cổ tích. Buổi sáng đầu đông, em bé Vạn Bánh đang dạo phố, kiễng chân lên với chùm hoa ti gôn hồng rực trước cổng một ngôi nhà rất lớn, được xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Kỳ thực thì nó giống như một lâu đài loại chung. Tôi định rằng sẽ bước nhanh đến hái hoa cho em, tránh cho em khỏi bị chủ nhà phát hiện. Đứng chưa kịp thì một cô gái đã bước ra từ sau cánh cổng, mái tóc dài dập dờn như một màn sương. Thật sự khi ấy tôi liên tưởng tới công chúa ngủ trong rừng, nhưng thay vì đại hoàng tử thì công chúa ra tay nghĩa hiệp cứu em bé bán bánh mì. Đáp lại sự bất ngờ và hoảng sợ của em bé, chủ nhà ngắt chùm ti gôn đặt vào bàn tay nhỏ xíu, rồi cởi chiếc khăn mỏng trên cổ quàng qua vai em. Tôi bắt ra mỉm cười như tên ngốc, đứng lặng thinh như chú lính trì mỏi chân, không thấy khuôn mặt phía trước màn sương ấy. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười của hai thiên thần buổi sáng, leng keng leng keng. Từ đó bước sau chuông gió và quan sát gió đùa với tóc cô ấy trở thành thói quen thân thuộc hàng ngày, làm cho những bình minh của tôi vừa mơ vừa tỉnh. Không phải tôi không thích hoa, mà không nhận ra sự rực rỡ hai bên đường. Khi chuông gió đi phía trước, tôi chẳng còn nhìn thấy một màu hoa nào cả. Đó là chuông gió của cung đường lá bay. Linh là lớp trưởng lớp tôi, chúng tôi học chung lớp. Ở trường cô ấy có một chiếc chuông gió trong bão, hay ít nhất cũng rung chóng mặt trước gió cấp 10. Chuông gió không bao giờ tĩnh lặng, xoay sở với cả đống chuyện học hành và công việc, nhưng lúc nào chuông gió cũng cười leng keng leng keng. Dĩ nhiên ai cũng yêu quý chuông gió trừ tôi. Dường như ở lớp tôi trở thành kẻ phá đám, lớp trưởng thờ ơ và không bao giờ tham gia hoạt động của lớp, cố tình quên lịch ngoại khóa, và điều cuối cùng luôn là điều khó chấp nhận nhất. Nếu không muốn nói là không thể chấp nhận được, tôi hay ngủ trong giờ học, mặc cho thứ bảy nào cũng được lớp trưởng ra giả bài ca học sinh gương mẫu, nhưng tôi vẫn cứ vô tình ngủ quên vào một số giờ nhất định. Lạ là chuông gió ngồi ngay trên tôi, nhưng không bao giờ quay xuống gọi hay gọi cho tôi một cái để tôi tỉnh ngủ. Tôi chỉ tỉnh táo vào giờ vật lý, tôi thích những thứ rõ ràng, những định luật, những biểu hiện không dài dòng và biến đổi theo quy luật. Nhưng tại sao tôi thích nghe tiếng leng keng? Một con người giỏi giang như vậy mà chịu bị một kẻ khó ưa chống đối chắc là không dễ chịu gì. Chuông gió đã tìm được cách phá đám lại tôi, Đúng là những người giàu có thì không bao giờ hết tham vọng. Cô chủ nhiệm giao cho lớp làm thực hành vật lý ứng dụng, Chuông Giò đã xung phong ngay. Thế là tốt rồi, cả lớp được nho, chỉ cần tìm thêm một đồng sự nữa thôi. Tôi úp mặt xuống bàn, bỗng nghe loáng thoáng ai nhắc tên tôi. Chuông Giò quay xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn trực diện nụ cười ấy. Phong, tôi với cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tôi vò đầu trước quân lệnh đứng dậy. Cậu tôi làm đi, tôi không thích. Và Chuông Giò đến ngay chiều hôm sau. Làm sao cô ấy biết chỗ căn nhà chúng tôi mới đến? Tôi chắc chắn rằng tuy chung đường nhưng tôi chưa lần nào để cô ấy thấy. Mang bộ mặt tiễn khách ra mở cổng, tôi cào nhau. Cậu đến đây làm gì? Chuông Giò đẩy cánh cổng chen vào. Quân tử nhất ngôn, đã hứa với cô thì phải làm. Đấy là cậu chứ không phải tôi. Nhà cậu có nhiều hoa dã quy nhỉ? Vậy rồi, Chuông Giò, cô ấy luôn có cách để len keng, cười bất cứ khi nào thích, làm những gì mình muốn, bao gồm cả việc làm câu có thêm cái bộ mặt cố tỏ ra đáng ghét của tôi. Đứng lại gần, đừng chạm vào, tôi chỉ muốn nhìn Chuông Giò từ xa. Vậy mà Chuông Giò đã bước vào cuộc sống của tôi không chút rụt rè nào. Chưa đến mùa đông thì dã quỳ chưa nở. Tôi chẳng hiểu mình vừa làm nhảm cái gì nữa. Chuông Giò cười lại leng keng. Tôi thở dài. Bên trong nhỏ lắm, nếu cậu muốn có đủ không khí để thở thì không nên vào. Chuông Giò chẳng nói gì cả, đi thẳng vào bên trong. Thân bay và tôi không có ở nhà. Từ khi gia đình tôi phá sản, tiền và vật chất trở nên quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì. Dù ba mẹ luôn luôn cãi nhau trước đó, cho dù họ dường như chẳng hề yêu nhau, tôi vẫn luôn tin nếu không có sự suy sụp về vật chất thì tình trạng có tệ đến đâu vẫn cứu vãn được. Những ngày ấy, mẹ khóc mỗi đêm trong tiếng vỡ của cốc chén. Tôi hiểu rượu không giúp người ta lấy lại tiền bạc, nhưng có thể làm đau thêm nhiều chỗ khác để tạm thời quên đi một chỗ đau. Những ngày như thế là tồi tệ, và những ngày sau đó là vô cùng tồi tệ. Mẹ đã rời khỏi sự ràng buộc, rời khỏi tiên chức vì tôi bấy lâu nay, để tới những chân trời mới, tự do ít nước mắt. Mẹ yêu tự do, yêu những cơn gió bất định. Mẹ yêu tôi nên tên tôi là Tĩnh Phong. Tôi biết dù có ở đâu, mẹ vẫn luôn yêu tôi như vậy. Mẹ nói với tôi, mẹ xin lỗi. Tôi chỉ còn nói được đúng một câu, mẹ đi cẩn thận. Tôi ôm bờ vai run rẩy từng hồi của mẹ. Liệu không có những mất mát về vật chất, chúng tôi có phải chia ly, hay đó chỉ là một lý do giúp giải thoát những cơn gió bị buộc lại bấy lâu nay? Ba và tôi đã để mất người phụ nữ quan trọng nhất theo cách ấy. Chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, nhỏ hơn nhiều so với những ngôi nhà mà tôi từng sống. Nhưng tôi tìm thấy sự bình yên. Ở đây có rất nhiều hoa dã quỳ, loài hoa mẹ thích nhất. Và tôi không muốn một xáo trộn nào trong cuộc sống này nữa. Như vậy là đã quá đủ. Con lắc đã đứt dây thì không nên nối lại làm gì cả, dao động thêm những quỹ đạo tật nguyền, để rồi lại rơi thêm lần nữa, xa hơn. Dã quỳ chưa nở, hàng đêm ba tôi vẫn gục đầu về ly rượu. Tôi vẫn luôn chờ tiếng cửa phòng ba đóng lại, rồi mới nhắm mắt. Ra ra sàn nhà lại đầy những mảnh vỡ, ba uống cả nỗi cô đơn. Tôi dán mắt xuống sàn nhà để đảm bảo rằng không có mảnh thủy tinh cứa vào chân Chuông Giò. Chuông Giò xà đến bên cái lăng kính của tôi trên cửa sổ. Tôi làm nó từ những mảnh vỡ của chai thủy tinh chắp vá, đặt nó về phía đằng đông. Tia nắng đầu tiên len lỏi qua những mặt kính, sẽ rọi thẳng vào mặt tôi, gọi tôi dậy để tiếp tục đến trường. Ngủ, nếu không tôi sẽ chẳng biết mình sẽ ngủ tới lúc nào nữa. Một vài mảnh vỡ đủ tạo ra một bắt đầu. Cậu làm phí cả một tài năng đấy. Tôi không ngẩng lên mà giả vờ chú tâm sắp xếp lại đồ đạc trên mặt bàn. Chuông Giò bắt đầu công việc. Cô ấy leng keng một hồi về nhiệm vụ được giao. Tôi chẳng biết cô ấy nói gì, chỉ cảm thấy cái âm điệu ấy rất vui nhộn, như một bài hát cho trẻ con. Chúng tôi làm tàu thủy hơi nước. Thực ra không phải chúng tôi. Mấy buổi đầu tôi đều Chuông Giò độc thoại một mình. Tôi chỉ bỏ ra bàn, nghe hoặc chửi mũi vào mấy quyển sách về vũ trụ, khi tôi cũng chẳng có chữ nào vào đâu cả. Ngày nào căn gác nhỏ của tôi cũng đầy gió, len keng. Đến lúc thấy cô ấy cứ loay hoay mãi, dự án chỉ trệ đến nghiêm trọng, tôi buông thõng một câu. Đấy đấy đi, từ mai cậu không phải đến đây nữa đâu. tớ không phải cái gì cũng giỏi. Chuông gió cười, tiếng cười rất vang xa. Hai, những ngày thật khác. Chuông gió không đến thật, nhưng từ hôm ấy tôi phải đi học cùng chuông gió. Bước ra khỏi đám dã quỷ bên đường, tôi đã thấy chuông gió chờ tôi ở đó, chân mân mê một viên sỏi nhỏ, tay xoay xoay chiếc lá, trông quầy giống như một cô tiên bé nhỏ hoặc cô bé phê đi của Thảo Nguyên. Tôi cố tình đi thật chậm, bước qua chuông gió thì rất nhanh, nhưng chuông gió không để cho tôi có một giây bình yên. Chuông gió bắt tôi phải mang những gì đã làm đến cho quầy xem. Chuông gió nhận viết báo cáo nhưng chỉ ghi tên tôi. Tôi không đồng ý, vậy là bản báo cáo ghi tên hai đứa. Bản báo cáo là một cái kết tạm cho câu chuyện những bước chân theo sau những bước chân. Tôi không hiểu thứ ma lực gì có thể làm một chiếc chuông rung lên hàng trăm tiếng, lại chẳng tiếng nào giống nhau. Cô nàng lớp trưởng uy quyền diễn biến ở lớp và cô tiên nhỏ trên cung đường lá bay. Chuông gió mãi mãi là chuông gió, khi thì làm từ nước, khi thì giống thủy tinh. Chuông gió thích Mark Twain, một nhà văn tôi cực kỳ yêu thích. Ông ấy có cái định đồ về thời gian, về giá trị mà bất cứ một kẻ ám thị nghiện thời gian nào cũng đều mơ ước. Chuông gió thích Lego và nhạc trịnh, hoa dã quỳ, chẳng một thứ nào liên quan đến nhau. Nhưng có lẽ cô ấy cũng thích tự do và hàn gắn những mảnh ghép rời rạc. Tôi bỗng mường tượng ra khung cảnh chuông gió khóc. Một cô gái như vậy mà khóc trong một buổi chiều mưa, chắc chẳng còn cơn gió nào đi đúng đường cho nổi. Những cái lắc đầu, những cử chỉ giống như trẻ nhỏ và tiếng cười quen thuộc, len keng, tự lúc nào đã làm tôi không cau có, thỉnh thoảng bật cười. Đồ ngốc! Chuông gió quay sang tôi cũng cười. Cậu cũng là đồ ngốc!